Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tiếp theo trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du, tập số 475. Các bạn nghe chuyện hãy đừng quên like, chia sẻ video cũng như comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện nào. Hắc Tây Du, tập 475. Mọi người đều chợt thấy lạnh sống lưng. Chu Tam Thông run rẩy nói: "Công tử Di La Cung sắp hàng lâm sao?" Hư Sinh Hoa lắc đầu, đẩy cửa kim điện ra nói: "Ta với Thái Thủy và Giang Quốc Sư đã tính toán qua. Nếu như dùng năng lượng huyết tế để đo lường Tần giáo chủ, thì năng lượng huyết tế mà Ngọc Kinh Thành gom góp được ở trong vòng 800 năm qua chỉ có thể đổi lấy một nửa Tần giáo chủ mà thôi. Mà công tử Tử Tiêu, công tử Lăng Tiêu, mỗi người đều không kém 10 lần Tần giáo chủ. Vì vậy công tử là không thể hàng lâm đấy." Mọi người đều líu lưỡi. Tần Mục có thể đối kháng với Vô Nhai lão nhân, miệng hồng trung vũ trụ kia vượt qua 16 dòng hỗn độn trường hà, thần thông quảng đại, là lần đầu tiên mọi người được chứng kiến. Thế nhưng nó chỉ tương đương với 1/10 chiến lực của công tử Di La Cung. Nếu như hai vị công tử Di La Cung hàng lâm thì sẽ là một màn khủng bố đến bậc nào. Nhưng mà bọn hắn đã đánh giá quá cao chiến lực của công tử Di La Cung và đã đánh giá quá thấp chiến lực của Vô Nhai lão nhân rồi. Tần Mục và Quy Khư Hoa Sen và Thế Giới Thụ cắm rễ vào hỗn độn trường hà để mượn nhờ phá diệt lực lượng ở 16 kỳ vũ trụ đã qua, vậy nên mới có thể chống lại Vô Nhai lão nhân. Trong tình huống được lực lượng, hắn cũng không hề thua kém Tử Tiêu công tử và Lăng Tiêu công tử. Về phần Vô Nhai lão nhân, bởi vì tổ đình đã bị Tần Mục phong ấn, thậm chí là 36 tầng hư không đều đã bị phong ấn, khiến cho người trong tổ đình đã đạt đến cấp độ thành đạo cũng có thể lạc ấn vào tầng hư không cuối cùng. Chỉ đành đi theo một con đường duy nhất, chính là tu luyện hệ thống tổ đình đạo cảnh. Tổ đình hôm nay, cường giả dưới trướng Vô Nhai lão nhân không một ai có thể thành đạo theo hệ thống đạo thụ đạo cảnh truyền thống nữa rồi. Do đó, thực lực của Vô Nhai lão nhân cũng không cách nào có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Nếu như tại thời kỳ đỉnh phong thì Vô Nhai lão nhân nhất định sẽ là nhân vật cường đại nhất, có thể đặt ngang hàng với chủ nhân Di La Cung. Tương đương, hiện tại Vô Nhai lão nhân đã khác, có thể chống chịu được với 10 chiêu của chủ nhân Di La Cung và mới bị đánh chết. Nhưng mà thành tựu kia cũng đã được xem như là rất giỏi rồi. Hư Sinh Hoa mời bọn hắn tiến vào trong kim điện, vừa dẫn đường vừa nói: "Hơn nữa gần đây bên trong Quy Khư cũng có dị động. Quy Khư càng lúc càng không ổn định, thi thoảng sắp phát sinh chấn động. Chuyện này rất cổ quái, vậy nên Tần giáo chủ mới đặt Quy Khư Hoa Sen của mình lên hỗn độn hải để tạm thời trấn áp." Mọi người nhớ đến Quy Khư Hoa Sen và lá sen mà mình thì nhìn thấy lúc tiến vào tổ đình, trái tim thoáng lộp bộ một tiếng. Thoạt nhìn thì có vẻ như Quy Khư đã biến mất không thấy đâu, nhưng kỳ thực nó vẫn luôn tọa trấn ở trên vòm trời tổ đình. Tần Mục dùng pháp lực và thần thông để đưa ra một phần hỗn độn hải từ trong Quy Khư ra ngoài, gieo Quy Khư Hoa Sen của mình lên biển, quả thực là để chấn áp thứ gì đó. Thật khổ cho Mục Nhi. Tư Bà Bà thở dài. Trong kim điện trải đầy điển tịch mà Hư Sinh Hoa và Lam Ngự Điền đã biên soạn. Lam Ngự Điền và Hư Sinh Hoa chính là người khai sáng hệ thống tổ đình đạo cảnh. Tư chất và ngộ tính của bọn hắn đều được xếp vào hàng tuyệt đỉnh, còn được Thái Dịch ví như là thần nhân và trí nhân. Đạo pháp thần thông tiền sử được bọn hắn chỉnh sửa lại đều đã hóa thành đạo pháp thần thông của hệ thống tổ đình đạo cảnh. Thông qua đó cũng giúp thần thông giả và thần nhân duyên khang dễ dàng tiếp thu hơn. Nếu như đổi lại là Tần Mục thì có lẽ cũng không có tư chất ngộ tính và kiên nhẫn như bọn hắn. Số lượng điển tịch ở trong kim điện rất nhiều, đủ để đeo cho đám người Tư Bà Bà phải ở lại để tìm hiểu một đoạn thời gian rất dài. Trong quá trình bọn họ chậm rãi lĩnh ngộ thì Hư Sinh Hoa nhẹ nhàng rời đi, tiến đến gặp Tần Mục. Tần Mục vẫn còn đang nghiên cứu thành quả biến pháp của Duyên Khang ở trong 3.000 năm qua. Hắn xem rất nhanh, không ngừng hấp thu thành quả biến pháp, chẳng khác gì là con ong mật nỗ lực để bản thân không bị lạc hậu so với thời đại. Hư Sinh Hoa nhìn vũ trụ chuông treo lủng lẳng ở trước hỗn độn điện. Chiếc chuông này được chế tạo từ những đạo binh của các cường giả tiền sử mà bọn hắn thu thập được. Sau khi luyện hóa thành kinh chuông, Tần Mục lại dùng công pháp thần thông thổi hồn vào cho chuông, chế tạo ra món bảo vật này. Đó là 35 tầng đạo cảnh thần thông của Tần Mục, bên trong ẩn chứa sự biến hóa vô cùng phức tạp và khổng lồ, có thể nói là thần thông cường đại nhất ở trên đời hiện nay, tích chứa hai đại hệ thống thế giới thụ và quy khư. Lúc chuông lớn được thúc dục sẽ giống như là lúc vũ trụ khai sinh, là cảnh tượng đáng sợ lúc sang sinh kiếp bộc phát. Từ ngũ thái diễn biến đến thiên địa vạn đạo, mà lúc diễn biến đến thiên địa vạn đạo, tần mục lại xen lẫn hậu thiên đại đạo, mà hấp thu thành quả hậu thiên thành đạo của Giang Bạch Khuê vào trong đó, uy lực đánh ra càng đáng sợ hơn. Các kỳ vũ trụ tiền sử đều đã nghiên cứu tiên thiên đại đạo đến cực đại, nhưng về sự diễn biến của hậu thiên chi đạo thì Duyên Khang mới chính là số 1 ở trong 17 kỳ vũ trụ. Đối mặt với hậu thiên đại đạo, thông thường các cường giả tiền sử đều không thể làm gì được. Sở dĩ tần mục để tâm đến thành quả biến pháp Duyên Khang mà đám người Tư Bà mang đến như vậy chính là vì lý do này. Duyên Khang biến pháp mang đến cho hắn đủ chất dinh dưỡng, khiến cho thực lực của hắn cường hóa nhanh chóng, đã có thể chống lại Di La Cung và Vô Nhai lão nhân rồi. Qua hồi lâu, rốt cục tần mục cũng đã xem xong điển tịch mà đám người Tư Bà mang tới. Hắn vươn người đứng dậy, bước ra khỏi kim điện, tiến đến đứng bên cạnh Hư Sinh Hoa, ngẩng đầu nhìn Hỗn Độn Hải ở trên đỉnh đầu. Hỗn Độn Hải đang ầm ầm dậy sóng, từ cơn sóng dữ xô bờ nối tiếp nhau, làm cho quy khư hoa sen của hắn có chút chật vật. Nhất định là trong quy khư đã xảy ra đại biến. Mi tâm tần mục tách ra, con người thứ ba nhìn chằm chằm Hỗn Độn Hải, chợt hắn trầm giọng nói: từ sau khi khai thiên chúng mượn đường quy khư, sự dung chuyển của quy khư càng lúc càng dữ dội, tần suất cũng nhiều hơn, điều này khiến cho ta có chút bất an. Hư Sinh Hoa nói: người muốn đến quy khư một chuyến sao? Tần mục gật đầu: ta muốn biết là trong lúc khai thiên chúng mượn đường quy khư đã cứng rắn huyết chiến với cùng nhị công tử vô cực hay là ký kết hiệp định nào đó. Nhị công tử vô cực và khai thiên chúng đều không phải loại người lương thiện, nếu như bọn hắn âm thầm ký kết hiệp định vậy thì sẽ vô cùng nguy hiểm. Theo lý mà nói, công tử vô cực tuyệt đối có đủ thực lực để giết chết mấy tên khai thiên chúng này, nhưng mà 35 khai thiên chúng này tuy thân thể đều mang trọng thương nhưng vẫn có thể giữ được mạng lao ra khỏi quy khư. Nếu như thực sự bọn hắn thỏa hiệp với nhị công tử vô cực, vậy thì không chỉ có tổ đình gặp nguy hiểm, mà ngay cả thái dịch đang trấn áp khai thiên chúng cũng gặp nguy hiểm. Lúc nào ngươi đi? Hư Sinh Hoa hỏi. Bây giờ. Tần mục không hề do dự, lập tức tung người nhảy lên, lao đến chỗ Hỗn Độn Hải. Khoảng cách giữa hắn và Hỗn Độn Hải càng lúc càng gần. Nhưng vào lúc này, ở bên trong Ngọc Kinh Thành tổ đình, bất ngờ có một đạo hào quang huyết tế phóng thẳng lên trời. Nội tâm của tần mục nhảy dựng, vội vã quay đầu nhìn Ngọc Kinh Thành ở phía xa xa. Chỉ thấy bên trong Hỗn Độn Trường Hà, trong Ngọc Kinh Thành tổ đình, một đạo thương cực lớn chậm rãi xuất hiện ở trong hồng lưu huyết tế, từ hư ảo dần hóa thành hiện thực. Đạo thương kia là binh khí của công tử Lăng Tiêu, hiện tại nó đang thông qua huyết tế để hàng lâm. Ở trong trận huyết tế, đạo thương không ngừng chấn động, khiến cho khắp nơi Ngọc Kinh Thành tổ đình xuất hiện từng hư ảnh mờ ảo, giống như những trụ cột chống trời, tựa hồ thanh đạo thương có thể khởi động vũ trụ hồng hoang, phá diệt kiếp cũng chẳng có thể làm gì được nó, thậm chí còn chẳng thể khiến nó trao đảo một cái. Đương một tiếng, tựa hồ hồng trung vũ trụ ở dưới chứng mái hiền Hỗn Độn Điện của tần mục cũng cảm ứng được cường địch hàng lâm, nên lập tức tự động phát ra tiếng chuông réo rắt. Tần mục nhíu mày, tiếp tục phi thân lên trên, tiến vào Hỗn Độn Hải, sát nhập vào quy khư. Hắn tiến vào trong Hỗn Độn Hải, cảnh sắc trước mắt lập tức biến hóa, vô số những vực sâu đủ kích thước lớn nhỏ giống như là từng miệng giếng sâu xuất hiện ở trên đỉnh đầu hắn. Ở trong Hỗn Độn Hải, từng hạt sen vừa thô vừa dài sừng sững đứng vững, rất nhiều đóa sen cắm rễ sâu vào bên trong đại nguyên. Trên mặt biển cũng không chỉ có quy khư lá sen của tần mục, mà còn có quy khư lá sen của 16 kỳ vũ trụ khác. Tần mục tiếp tục tiến lên, hắn chỉ có thể thấy một công tử vô cực đang ngồi trên một chiếc lá sen, mụ hơi gập nửa thân ở trên xuống, dùng Hỗn Độn Thủy để gội đầu. Tóc của mụ trắng tinh như tuyết, nhưng vóc dáng và gương mặt lại căng phồng nét tươi trẻ của thanh xuân. Tần mục đứng trên lá sen của mình, lặng yên thưởng thức một màn kia. Công tử vô cực tử cũng có thể xem như là một tuyệt sắc giai nhân, nếu như mụ không quá tà ác thì mụ sẽ chính là một nữ tử khiến lòng người trao đảo. Qua hồi lâu, công tử vô cực tử đột nhiên cười khúc khích nói: lão thất, ngươi còn muốn nhìn đến bao lâu nữa? Tần mục cười nói: nhị tỷ tắm rửa trên Hỗn Độn Hải quả thực rất đẹp mắt, người tắm rửa bao lâu thì ta sẽ ngắm bấy lâu. Miệng lưỡi quá ngọt. Công tử vô cực tử ngẩng đầu lên, vũ mị lườm hắn một cái. Những nơi công tử hỗn độn đi qua, không có một ngọn cỏ, nhưng lại có thể nói ra những lời khiến cho người ta như mở cờ trong bụng. Tần Mục cười hà hà, đưa mắt nhìn khắp nơi, lại nói: Nhị tỷ là thoát khốn từ lúc nào? Công tử Vô Cực Tử kinh ngạc nói: Cớ gì lão thất lại nói những lời ấy? Người thay thế Hồng Mông phù văn bằng Quy Khư phù văn, từng chút rơi tái kết ấn dây đỏ của lão sư. Tuy rằng lúc trước ta không để ý, nhưng mà lần này đến đây, ta biết rõ người đã giở trò, vậy nên mới cẩn thận dò xét. Thật may, đã tìm ra được một chút manh mối. Tần Mục ngẩng đầu quan sát năm sợi dây xích rũ xuống từ trong đại uyên của kỳ 16. Đó chính là dây xích do kết ấn dây đỏ thần thông hóa thành. Hắn nói: Về kết ấn dây đỏ, lão sư xếp đầu tiên, người nào đó xếp thứ hai, mà ta lại là người thứ ba. Người giở trò đương nhiên không thể qua mặt được ta. Người phá giải kết ấn dây đỏ có lẽ cũng đã được 3.000 năm rồi phải không? Năm đó lúc khai thiên chúng mượn đường của ngươi, có phải bọn hắn đã ký kết thương nghị gì với ngươi rồi? Người cho rằng là khai thiên chúng đã gỡ bỏ phù văn trong kết ấn dây đỏ giúp ta sao? Công tử Vô Cực Tử danh mãnh đảo tròn mắt, cười cười nói: Đúng rồi, hẳn là ngươi cảm thấy vị khai thiên chúng thứ 36 kia chính là người tinh thông kết ấn dây đỏ, còn hơn cả người xếp thứ ba là ngươi phải không? Vậy nên ngươi cũng cho rằng người nọ đã giúp ta gỡ bỏ một phù văn trong phòng ấn, đúng vậy không? Tần Mục không phủ nhận. Người có nghiên cứu về pháp môn thần thông kết ấn dây đỏ này, hơn nữa tạo nghệ còn cao hơn cả hắn, thì người đầu tiên chính là chủ nhân Di La Cung, người đã khai sáng ra đạo thần thông này, và người thứ hai chính là Lăng Thiên Tôn. Dù sao thì Lăng Thiên Tôn và 30 năm khai thiên chúng cũng đều là cường giả của Thiên Đô Thành. Hắn rất hoài nghi là Lăng Thiên Tôn trợ giúp công tử Vô Cực tháo gỡ phủ văn, cho công tử Vô Cực một cơ hội chạy thoát. Không phải độc đạo giả kia, mà là Lão Tam. Công tử Vô Cực thản nhiên nói: Vì để ngăn cản con của ngươi chào đời, mà Lão Tam đã mời ta ra tay, khiến ngươi không thể mượn lực lượng hỗn độn Trường Hà. Nhưng mà ta sẽ không giúp hắn không công, hắn đương nhiên phải trả bằng một cái giá rất đắt. Tần Mục thở phào một hơi. Hắn đã từng dùng kết ấn dây đỏ để trấn áp công tử Lăng Tiêu, hắn ta có nghiên cứu về kết ấn dây đỏ cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Chỉ cần không phải Lăng Thiên Tôn, vậy thì Tần Mục đã có thể yên lòng rồi. Đương nhiên khai thiên chúng cũng giúp ta. Công tử Vô Cực nháy mắt mấy cái, có chút xảo trá nói: Thực lực của bọn hắn rất mạnh, nếu như không mượn lực lượng của bọn hắn để sử dụng chẳng phải là rất đáng tiếc sao? Đầu óc của những khai thiên chúng này không được tốt cho lắm, nhưng mà thực lực lại không chi vào đâu được. Lúc bọn hắn công kích ta, ta sẽ mượn thần thông của bọn hắn để ăn mò kết ấn dây đỏ của lão sư. Về sau gã đàn ông Tiếu Diện Nhân kia phát hiện ra manh mối, biết rõ sẽ không thể làm gì được ta, nên đã kết một hiệp định với ta. Tần Mục ồ lên một tiếng, vô cùng hứng thú mà nói: Hiệp định gì? Công tử Vô Cực mỉm cười nói: Bọn hắn có thể giúp ta ăn mòn đi một bộ phận phù văn, nhưng ta nhất định phải giúp bọn hắn một chuyện nho nhỏ. Tần Mục có hỏi chuyện nho nhỏ kia là chuyện gì, nhưng công tử Vô Cực lại kiên quyết không hé răng nửa lời. Hai người chợt im lặng, cũng không tiếp tục trò chuyện nữa. Qua hồi lâu, Tần Mục mới cười hỏi: Vậy thì nhị tử còn mất bao nhiêu thời gian mới có thể thoát khốn? Người đoán xem. Công tử Vô Cực tươi cười rạng rỡ, hai tay buộc lại mái tóc đã tắm gội, thả ra sau lưng, sau đó lại cắt đứt sợi tóc, quấn đám tóc còn lại lên. Một bím tóc đuôi ngựa bạc trắng trượt dài sau lưng mụ, dài đến thắt lưng. Tần Mục nở nụ cười, mặt lặng lặng ngắm nhìn mụ. Công tử Vô Cực kéo theo năm sợi dây xích đi tới đi lui trên lá sen, cười hì hì nói: Có thể là ngày mai, có thể là một vạn năm sau, đương nhiên ngay hiện tại cũng là có thể. Người đoán xem, đoán đúng sẽ có thưởng. Ta không có thói quen đoán tới đoán lui. Tần Mục mở mi tâm thụ nhãn ra, thản nhiên nói: Từ lúc ta có đủ thực lực đến nay, vẫn luôn thích trực tiếp ra tay tìm kiếm kết quả. Công tử Vô Cực Tử chợt dừng chân: Vậy thì ngươi còn chờ cái gì nữa? Hai người lại trở nên trầm mặc, bầu không khí càng lúc càng nặng nề. Ở bên trong mi tâm thụ nhãn của Tần Mục, giống như có tinh không vô tận đang rũ bất động, bất chợt sẽ hóa thành một nhật nguyệt chìm nổi, hình thành nên các đạo thái cực luân. Làm lúc lại hóa thành thái tối chi khí, rồi lại biến thành thanh minh chi khí, kế tiếp là thái sơ, thái dịch, rồi quay về hỗn độn. Khí thế của hắn càng lúc càng tăng vọt, càng lúc càng cuồn cuộn, tựa như một vị thần đầu đang sừng sững đứng trong hỗn độn, khiến cho hỗn độn hải sóng êm biển lặng, hoa sen, lá sen không còn chập chờn sóng nữa. Một tòa hỗn độn điện chậm rãi từ trong hỗn độn hải bay lên, phá vỡ mặt nước. Thời điểm hồng trung vũ trụ bay ra khỏi hỗn độn hải, ở trên vách chuông, ngũ thái liên tục xoay tròn, tỏa ra các đại đạo, tỏa ra các loại đạo quang sáng ngời, tựa hồ đang hấp thu năng lượng ở trong hỗn độn. Đợi đến lúc hỗn độn điện hoàn toàn trôi nổi khỏi hỗn độn hải, thì hào quang tản ra từ hồng trung vũ trụ cũng chậm rãi biến mất, nhưng lại mơ hồ khoác lên mình một phong thái cổ xưa, trang nghiêm. Công tử Vô Cực ngẩng đầu nhìn tòa hỗn độn điện này, chỉ thấy cửa điện hỗn độn khép chặt, không biết ở trong điện giấu cất cái gì. Rầm một tiếng, hỗn độn hải đột nhiên kịch liệt rung chuyển, từng trận sóng dữ nhanh chóng bị Tần Mục chấn áp. Từ bên trong hỗn độn hải có một tòa đại điện khác bay lên. Tòa đại điện này được bao bọc trong một màn quang sáng ngời, tràn ngập sinh cơ mà chỉ có Quy Khư chi đạo mới có, giống như là có thể chèo chống cho một vũ trụ ra đời. Nhưng mà đại môn của tòa đại điện này cũng khép chặt. Ở trên trong điện có thứ gì thì Tần Mục không thể biết được. Tòa đại điện này chính là thành tựu đại đạo chí cao của công tử Vô Cực, Vô Cực Điện. Công tử Vô Cực quả thực là đã cách ngày thoát khốn rất gần, thậm chí mụ đã có thể điều động Vô Cực Điện của mình từ trong Di La Cung đến đây. Cùng lúc đó, ở trong Quy Khư Đại Nguyên lại phát ra từng tràng nổ vang kịch liệt. Những đóa Quy Khư hoa sen lần lượt biến mất, đồng thời một đóa sen bất ngờ xuất hiện dưới chân công tử Vô Cực. Tầng đài sen thứ nhất hiện ra, kế đến là tầng thứ hai, tầng thứ ba. Đồng tử của Tần Mục đột nhiên nheo lại, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào đài sen. Thời điểm đài sen dưới chân công tử Vô Cực hiện ra 16 tầng đạo phẩm, rốt cục cũng dừng lại. Mặt biển hỗn độn hải lại ầm ầm dậy sóng, 16 gốc Quy Khư hoa sen khác lắc lư một lần nữa hiện ra. Hiển nhiên là công tử Vô Cực vẫn chưa thể gỡ bỏ hoàn toàn phong ấn, vậy nên mới không cách nào có thể thu hồi các Quy Khư hoa sen khác để hóa thành đài sen 16 phẩm. Con đường tu luyện Quy Khư thành đạo của mụ có điểm khác với con đường tu luyện Quy Khư thành đạo của Tần Mục. Tần Mục là dựa vào lĩnh ngộ của chính mình, dựa vào việc hấp thu chất dinh dưỡng và năng lượng từ tràng phá diệt kiếp và sang sinh kiếp để thúc đẩy sự phát triển của đài sen. Còn công tử Vô Cực thì lại đi theo một con đường khác, chính là hấp thu luyện hóa Quy Khư hoa sen của các kỳ vũ trụ để luyện thành đài sen 16 đạo phẩm. Nhưng mà phong ấn của chủ nhân Di La Cung lại làm mụ không cách nào có thể điều động được thêm đài sen nữa. Nếu không để mụ điều động được đài sen 16 phẩm thì chắc chắn mụ đã có thể thoát khốn. Tần Mục mỉm cười, nhị tỷ, người có trụ được hay không? Tiểu đệ rất lợi hại đấy. Công tử Vô Cực mỉm cười nói, lão thất, người chưa từng hỗn độn thành đạo, thực sự là không được đâu. Mụ còn chưa nói xong câu thì Tần Mục đã sải bước lên một bước. Một bước của hắn vừa rơi xuống, tiếng chuông lập tức vang lên, hỗn độn hải đột nhiên nổ tung, hồng trung vũ trụ xoáy lên hỗn độn chi khí tích chứa trong hỗn độn hải, trợ hắn phát huy lực lượng của một kích này. Ở trên hỗn độn hải, hắn chính là thất công tử Di La Cung, có thể phát huy ra lực lượng vô biên. Trên mặt biển, một vũ trụ đang được sinh ra trong tiếng chuông, mang theo năng lượng khai thiên tích địa quét sạch mặt biển, dữ dội quần quận lao thẳng đến chỗ công tử Vô Cực. Một kích này chính là tầng thứ 35 đạo cảnh của Tần Mục, hồng mông thủy khai, đạo tích cản khôn. Có thể nói đây chính là chiêu thức thần thông cường đại nhất của hắn. Chỉ xét riêng uy lực thì đã vượt qua hết thảy những thần thông sở ngộ sở học quán rồi, thậm chí còn mạnh hơn cả hồng mông nhất chỉ là thiên đô khai thiên thiên. Lão thất, hóa ra ngươi thực sự không được. Công tử Vô Cực đứng trên đài sen khăng khắc cười một tiếng. Đột nhiên Vô Cực tử điện ở sau lưng mụ mở rộng cửa, ở trong tích tắc đại môn mở ra, hết thảy phá diệt năng lượng từ trong điện tuôn ra ngoài, va chạm với hồng trung vũ trụ của Tần Mục. Chỉ thấy vũ trụ càn khôn mà hồng trung vũ trụ của Tần Mục sáng lập ra nhanh chóng bị hủy diệt. Thế nhưng trong tích tắc ngũ thái nghịch biến, Tần Mục lại chế trụ thần chuông, sau đó gầy nhẹ một cái, chuông lớn gào thét xoay tròn bay lên, sau đó trông ngược xuống. Đinh một tiếng, tiếng chuông lại vang lên, hỗn độn hải và phá diệt kiếp vây quanh Tần Mục nhanh chóng bị đẩy lùi. Cùng lúc đó, Tần Mục lại nhấc chân mạnh mẽ đạp xuống một cước, hồng mông phù văn hóa thành khai thiên tế đàn bay lên. Tần Mục dùng tay làm kiếm, rút kiếm cắt một đường, hỗn độn hải xung quanh hắn lập tức phát sinh dị biến, trời đất bị tách ra, hình thành nên một vũ trụ càn khôn quay xung quanh hắn. Vù một tiếng, sau lưng Tần Mục, lục đạo thiên luân rực rỡ trôi mắt xoay tròn, tất cả vũ trụ càn khôn lớn nhỏ đều được bao trùm bên dưới lục đạo thiên luân, sinh sinh diệt diệt, liên tục luân hồi. Công tử vô cực vừa mới giết đến đây thì đã bị tất cả vũ trụ càn khôn lớn nhỏ xung quanh đẩy ra. Bất kể là bộ đánh vỡ bao nhiêu vũ trụ càn khôn đi nữa thì đều sẽ lập tức có vũ trụ mới thông qua luân hồi chuyển thể xuất hiện thế chỗ. Công tử vô cực nổi giận, thi triển quy khư thần thông, cũng dùng sinh diệt chi đạo để đối phó với Tần Mục. Nhưng mà để duy trì sinh diệt thì mụ cần phải tiêu hao tu vi của mình, còn Tần Mục thì hắn lại dùng luân hồi chi đạo để duy trì sinh diệt. Cao thấp đã được phân định rõ ràng. Nhị tỷ, người quá hạn rồi, thực sự không được. Tần Mục lách mình tiến đến phía trước, tay hắn chụp lấy 5 sợi xích sau lưng công tử vô cực. Nhưng những phù văn dị trùng ở trong xiềng xích lập tức bị hắn phủ sạch, thay vào đó là phù văn của kết ấn dây đỏ. Công tử vô cực trợn trừng mắt, lập tức điên cuồng tấn công hắn. Nhưng mà lục đạo thiên luân vẫn điên cuồng vận chuyển, mụ không cách nào có thể tiến gần hắn được. Tần Mục nhanh chóng tu bổ kết ấn dây đỏ, khôi phục lại từng đạo phù văn đã bị công tử vô cực phá hư. Đột nhiên công tử vô cực dừng tay, cũng không tiếp tục công kích hắn nữa, lạnh lùng hỏi một câu: Lão thất, ngươi làm vậy thì có ích gì không? Dù sao thì ngươi cũng không phải là lão sư, ngươi chỉ kéo dài thời gian ta thoát khốn mà thôi, đến cuối cùng vẫn là dã tràng xe cát. Tần Mục đã khôi phục xong những hồng mông phù văn đã bị phá hủy, hắn vươn vai một cái, lập tức rời khỏi quy khư, thản nhiên để lại một câu: Đợi đến lúc ngươi phá giải được phù văn của ta thì ta lại đến tu sửa một lần nữa là được. Ngươi... Công tử vô cực nghe vậy thì nổi giận, nhưng trong lòng lại sinh ra một cảm giác bất lực tột độ. Nếu như Tần Mục thực sự hết lần này đến lần khác tu bổ kết ấn dây đỏ, vậy thì ngay đào thoát đối với mụ quả thực là quá xa vời. Mụ không khỏi có chút hối hận. Mấy trăm năm trước, mụ còn tự nghĩ ngày mình thoát khốn sắp đến, vậy nên mới không thèm áp chế lực lượng của mình, để cho triều tịch trong quy khư đại nguyên tùy ý bành trướng, dữ dội hơn trước đó rất nhiều, làm kinh động đến đám người Tần Mục. Bởi vì Tần Mục luyện chế hồng trung vũ trụ, thế nên cũng không đến đây để xem xét. Vậy nên hắn mới dùng quy khư hoa sen gieo vào hỗn độn hải để trấn áp dị động ở bên trong quy khư. Về sau, cái trận đại chiến xảy ra triển miên, Tần Mục càng không thể phân thân đến đây xem xét. Công tử vô cực càng vì thế mà đắc ý hơn, muốn giữ võ dương oai, thế nên mới khiến cho quy khư dị biến càng ngày càng kịch liệt, cũng xem như đang ngầm uy hiếp Tần Mục, Di La Cung và Vô Nhai lão nhân. Vô Nhai lão nhân đã bị Di La Cung và Tần Mục đả thương, nên thực lực và thế lực hao tổn nghiêm trọng, nên rụt đầu rụt cổ lại không dám thỏ ra. Mà Di La Cung lại bởi vì chuẩn bị cho đạo binh của công tử Hàng Lâm nên cũng không có rảnh đến đây để xem xét. Nhưng mà Tần Mục lại được thành thơi một đoạn thời gian, sau khi hắn đến đây lập tức ra tay chấn áp mụ một lần nữa. Công tử vô cực hận đến mức nghiến răng nghiến lợi: Nếu như ta thoát khốn, ta sẽ... Nhưng vào lúc này, từ bên trong một đạo uyên ở trong không trung chợt truyền đến một giọng nói. Kẻ kia cười nói: Công tử vô cực trưởng quản sinh diệt lực lượng của vũ trụ, vậy mà rơi vào kết cục như vậy, quả thực khiến cho người ta cảm thấy oán giận. Nội tâm công tử vô cực thoáng giận này, mụ ngửa đầu cười lại nói: Người phương nào dám cả gan trêu chọc ta, có gan xuống đây không? Giọng nói kia hết sức thản nhiên: Ta và ngươi đều sở hữu bản nguyên của vũ trụ, ngươi là quy khư thần nữ trường quản sự sinh diệt của vũ trụ, còn ta thì lại là bảo thụ chống đỡ cho vũ trụ hồng hoan. Ngươi bị chủ nhân Di La Cung trấn áp, lại bị lão thất nhà các ngươi vũ nhục, ta cũng bị công tử Di La Cung khỉ dễ, còn bị lão thất nhà các ngươi đến tận trước cửa nhà đánh. Đáng thương, thật là đáng thương, hai nhân vật thiên nhiên bất dịch ở trong vũ trụ này lại rơi vào một kết cục giống nhau. Vô Nhai lão quỷ! Công tử vô cực kinh ngạc nói. Giọng nói của Vô Nhai lão nhân không phải phát ra từ trong miệng của Đại Uyên, mà là từ một vũ trụ quá khứ thông qua Đại Uyên chuyển đến đây. Lão già này đang cho rễ của mình cắm sâu vào trong các dòng hỗn độn trường hà, xâm nhập vào đến từng kỳ vũ trụ, quấn hết từng cường giả của các kỳ vũ trụ trước, đưa đến kỳ vũ trụ 17. Tần Mục và Di La Cung đồng thời áp chế Vô Nhai lão nhân đã khiến cho lão có chút nổi nóng. Ở trong 3.000 năm qua, lão luôn bị hai bên kia chèn ép. Hơn nữa Tần Mục cũng phong ấn tổ đình, khiến cho đám cường giả dưới trướng của lão không cách nào có thể thành đạo. Tu vi thực lực của lão cũng vậy, mà không cách nào có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Vậy nên lão mới chủ động tìm đến công tử vô cực mưu cầu biến số. Vô Nhai, ngươi đã từng kể tội của ta trước mặt lão sư của ta. Ta đã là độc đạo giả, hiện tại ngươi lại tìm đến ta, mong muốn có thể liên thủ với ta. Lão quỷ, sao ngươi lại vô sỉ như vậy chứ? Công tử vô cực ngửa đầu trêu đùa. Vô nhai lão nhân hừ lại một tiếng. Thái độ của công tử vô cực đối với lão luôn luôn là bất kính. Từ lần đầu tiên gặp lão, mụ đã không hề có dùng ngữ kính, vẫn luôn gọi là lão quỷ đấy. Trên thực tế, hai người cũng hoàn toàn khó mà hòa hợp được. Thế giới thụ và quy khư tương khắc, có thể nói là đối chọi gay gắt. Vô nhai lão nhân là thế giới thụ, dần già thành thánh. Công tử vô cực lại là quy khư thần nữ, ra đời trong quy khư đại nguyên. Hai người trời sinh là đối thủ chí mạng của nhau, vậy nên chưa bao giờ nhìn đối phương thuận mắt cả. Thậm chí vô nhai lão nhân còn từng cho rằng bởi vì chủ nhân Dây Lưu Cung kiêng kỵ lão nên mới cố ý bồi tài ra công tử vô cực, chuyên dùng để khắc chế lão. Vậy nên mới không xem công tử vô cực là một đứa trẻ bình thường. Vô cực, ngươi bị lão thất nhà các ngươi áp chế, khỉ dễ. Ta cũng bị Dây Lưu Cung chèn ép. Kỳ thực ta và ngươi là hai đạt vật chất bất dịch ở trong vũ trụ. Chúng ta khắc bọn hắn, bọn hắn là những sinh linh như là phù du mà thôi, sẽ sinh diệt theo sự sinh diệt của vũ trụ. Mà đối với chúng ta, sự sinh diệt của vũ trụ chẳng qua là một năm mà thôi. Một năm này bọn hắn sống quá đỗi khó khăn, mà chúng ta lại trường thọ vô tận. Vô nhai lão nhân nhẫn nại dụ dỗ. Người hủy diệt vũ trụ càn khôn, nhưng không hủy diệt được ta. Ta chống đỡ hư không, nhưng lại không thể đồng hóa người. Kỳ thực ta và ngươi chẳng có lý do gì để tiếp tục đấu đá. Trái lại, những nhân vật thần thánh cổ xưa như chúng ta lại bị đám phù du kia áp chế. Chúng ta tuy có thể nhẫn nại, nhưng không thể nhẫn nhục. Nội tâm công tử vô cực thoáng nhúc nhích. Lời của vô nhai lão nhân không phải là không có lý. Nếu như bọn hắn liên thủ thì có thể phá giải cục diện bế tắc bị chèn ép, bị chấn áp của hai người bọn hắn hiện tại. Ta và ngươi liên thủ có rất nhiều chỗ tốt. Vô nhai lão nhân vẫn tiếp tục nói, giọng điệu bình thản, chậm rãi. Bởi vì đạo thụ nên ta gần như là tinh thông tất cả đạo pháp thần thông của Di La Cung. Mặc dù kết ấn dây đỏ là thần thông được chủ nhân Di La Cung khai sáng ra ở thời kỳ hậu kỳ, nhưng lấy nội tình của ta để phá giải kết ấn dây đỏ cũng không quá là khó khăn. Ta có thể giúp người thoát khốn. Công tử vô cực mỉm cười nói. Mà thất công tử lại dùng quy khư đại uyên để phong tỏa hư không, phong ấn tổ đình, không cho đám cường giả dưới chứng người lạc ấn vào tầng hư không cuối cùng để thành đạo. Bọn hắn không thể thành đạo thì người cũng không thể nào mà khôi phục lại chiến lược đỉnh phong. Mà ta thì lại chính là quy khư thần nữ, ta có thể phá giải phong ấn của thất công tử, cho cường giả dưới trướng của ngươi có một cơ hội lạc ấn vào tầng hư không cuối cùng, một lần nữa trở thành đạo thủ. Vô nhai lão nhân cười ha ha nói. Nhưng mà nhờ đó ngươi có thể thoát khốn, mà ta cũng có thể khôi phục chiến lược đỉnh phong, đôi bên vẹn toàn. Vô cực, ngươi hợp tác với Khai Thiên chúng, hừ giữ ủy xà với thất công tử đều là tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Chỉ khi hợp tác với ta, người mới có thể đạt được mong muốn. Giọng nói của lão vô cùng rèn vang, từ 16 kỳ vũ trụ truyền vào khoảng không phía trên quy khư. Người hủy diệt vũ trụ càn khôn, khai sáng ra kỷ nguyên mới, dù là ai thì cũng sẽ ngăn cản ngươi. Chỉ riêng ta là không, ta cũng sử dụng sinh diệt của vũ trụ để phát triển bản thân. Ngược lại, ta còn sẽ rất vui mà nhìn ngươi hành động đấy. Ta và ngươi không có lý do gì để đối địch với nhau cả. Lời của lão thực quá dứt, có hết sức dụ hoặc. Nhưng kỳ thực trong lòng hai người bọn hắn biết rõ, tuy bọn hắn có thể liên thủ, nhưng mà quan hệ giữa hai bên vẫn là kẻ địch, tuyệt đối không thể liên thủ dài lâu được. Bởi vì trời sinh lực lượng của bọn hắn tương khắc, áp chế, hủy diệt lẫn nhau. Công tử vô cực liên tục đảo tròn mắt, cười cười nói. Nếu như liên thủ, vậy thì vô nhai lão nhân, ngươi cần phải đưa ra một ít thành ý để cho ta nhìn xem ngươi có thể phá giải kết ấn dây đỏ hay không. Được, vô nhai lão nhân hết sức thống khoái nói. Nhưng mà ngươi cũng cần bỏ ra một ít thần ý. Ta cũng cần phải nhìn xem cường giả dưới trướng của ta có thể lạc ấn vào tầng hư không cuối cùng thành đạo hay không. Đây là hiển nhiên. Hai người rất ăn nhịp với nhau, riêng phần mình chuẩn bị. Ở phía bên kia, Tần Mục đã đi ra khỏi quy khư đại uyên, tiến vào trong Ngọc Kinh thành tổ đình. Nhìn đạo binh của Lăng Tiêu công tử đã hàng lâm. Từ trên xuống dưới được Di La Cung giống như đoán trước được hắn sẽ đến đây, nên sớm bày binh bố trận, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tần Mục bước vào trong thành, sau đó dừng bước. Chỉ thấy ở trên bầu trời Ngọc Kinh thành vô số sợi dây đàn cực nhỏ, mắt thường không thể nào nhìn thấy được vắt ngang, chằng chịt như mạng nhện, thủ hộ cho đạo thương của Lăng Tiêu công tử. Hạo Thiên Tôn tiến đến trước một bước, uy phong lẫm liệt, thét lớn một tiếng: "Mộc Thiên Tôn, người chết đến nơi rồi còn dám đến đây dương oai!" Tần Mục cười suy một tiếng. Tuy rằng lúc trước Hạo Thiên Tôn có chút không chịu nổi, nhưng dù gì vẫn được tính là một hán tử nổi tiếng. Nhưng mà hiện tại gã đã đánh mất toàn bộ hùng tâm tráng trí. Dưới sự sắp xếp của hai vị công tử Di La Cung, hết thảy dã tâm và đại kế của Hạo Thiên Tôn đều biến thành ảo cảnh ở trong mơ. Gã đã bị thuần hóa, trở nên rất dễ bảo, thật khiến cho người ta không khỏi không cảm khái trước thủ đoạn của hai vị công tử. Hạo Thiên Tôn thấy hắn cười nhạo mình, sắc mặt đỏ lên, vừa thẹn vừa giận. Tần Mục làm như không thấy gã, ánh mắt trực tiếp đổ dồn lên thanh đạo thương kia. Đạo thương ẩn chứa đạo uy quần quận, không ngừng chấn động, xung quanh đều là thương ảnh. Uy lực của món đạo binh này thậm chí còn cường hoành hơn Hồng Trung Vũ Trụ mà Tần Mục luyện chế ra rất nhiều. Đáng tiếc, người cầm thương cũng không ở nơi này. Tần Mục đưa mắt nhìn mọi nơi, ánh mắt của hắn lần lượt đảo qua 12 vị điện chủ và một loạt người thành đạo Di La Cung, lắc đầu nói: "Không có người cầm thương thì trong số các ngươi không ai có thể là đối thủ của ta." Hắn cất bước tiến về phía trước. Đột nhiên dây đàn chấn động, một khúc đạo khúc từ giữa không trung truyền đến. Cả người Tần Mục ở trong đạo khúc phập phồng bất định. Có lúc thì hắn đi tới đi lui ở trong thần thông của Tử Tiêu công tử, có lúc thì lại dừng lại, dừng chân bắt lấy dây đàn, có khi lại đưa tay gảy nhẹ dây đàn, dần dần xâm nhập vào chính giữa mạng lưới dây đàn. Sắc mặt của 12 vị điện chủ và một đám người thành đạo càng lúc càng ngưng trọng. Công tử Tử Tiêu cách không thi triển thần thông vậy mà lại chẳng mảy may làm hao tổn được một sợi lông tóc của Tần Mục. Điều này khiến cho bọn hắn không khỏi toát một tầng mồ hôi lạnh. Tốc độ phát triển của Tần Mục vượt quá mức tưởng tượng của bọn hắn. Trong 3.000 năm ngắn ngủi đã có thể cách không đối pháp với công tử Tử Tiêu, hơn nữa lại còn bình tĩnh thong dong đến vậy, khiến cho bọn hắn vô cùng áp lực. Hắn không thể phá giải được Di La đạo tháng. Hạo Thiên Tôn bay nhanh triển khai từng tòa bảo điện. 72 tòa bảo điện được bày bố ngăn nắp. Hạo Thiên Tôn đứng trước một tòa đại điện, 12 vị điện chủ khác cũng đều có bảo điện, nhưng mà trong số 72 điện chủ Di La Cung đã có mấy vị chết trận, những chủ nhân khác cũng chưa hàng lâm, vậy nên chỉ có thể càng cho người thành đạo vào vị trí thế chỗ. Bọn hắn bố trí trận thế Di La táng đạo, riêng phần mình nắm chặt vũ khí, trên mu bàn tay từng sợi gân xanh nổi lên nhảy loạn. Ánh mắt của bọn hắn nhìn chằm chằm vào Tần Mục, không ngừng xâm nhập vào trong đạo khúc. Di La táng đạo là một chiêu thức đạo pháp thần thông liên thủ do Tam công tử kết hợp với Tứ công tử Di La Cung sáng tạo ra, chuyên nhắm vào Tần Mục, nhất kích tất sát. Lúc trước khi Tần Mục phá giải Ngọc Kinh cạm bẫy, hư ảnh của 20 điện chủ đã từng hàng lâm xuống thần tàng của Tần Mục, lần lượt tọa trấn 72 bảo điện ở trong thiên đình Ngọc Kinh thành của hắn. Bọn hắn cũng thi triển ra Di La đạo táng, ý định bóp chết Tần Mục. Một lần kia, bởi vì đã có hư ảnh của mấy vị điện chủ đã bị Tần Mục đánh tan, thế nên chỉ còn 72 vị điện chủ liên thủ thi triển ra Di La đạo táng. Một kích liên thủ này cũng không cách nào có thể thôi phát đến mức tận cùng. Hơn nữa một lần kia cũng chỉ có hư ảnh của 72 vị điện chủ hàng lâm, mà hư ảnh của điện chủ thì cũng chẳng điều động được bao nhiêu pháp lực, đều là lực lượng của thiên đình Ngọc Kinh thành ở trong thần tàng của Tần Mục. Mà hiện tại bọn hắn đã chuẩn bị kỹ càng, 12 vị điện chủ cộng thêm hơn 100 vị người thành đạo, đủ để phát huy toàn bộ uy lực của một chiêu hợp kỹ này. Càng quan trọng hơn chính là những năm này Tần Mục gia nhập rất nhiều chiến trường để chấn áp Ngọc Kinh thành tổ đình, chấn áp lực lượng kỳ thế và Vô Nhai lão nhân, mà đã thi triển hết toàn bộ đạo pháp thần thông của mình ở trước mặt mọi người, không để lại chút nào. 3.000 năm qua bọn hắn đã ghi chép lại toàn bộ đạo pháp thần thông của Tần Mục, sau đó sẽ giao cho Hạo Thiên Tôn đưa đến cho Lăng Tiêu công tử và Tử Tiêu công tử. Hai vị công tử này đã nghiên cứu suốt 3.000 năm, liên tục cải tiến một chiêu Di La đạo táng này. Hiện tại Di La đạo táng đã vượt quá mức độ của Di La đạo táng lúc trước rồi. Chư quân không cần khẩn trương. Rốt cuộc Tần Mục cũng bước ra khỏi mạng lưới dây đàn, vẻ mặt quán hết sức ôn hòa, lại mỉm cười nói: "Ta cũng là công tử Di La Cung, ta sẽ không giết hại đồng đạo đồng môn." Một vị điện chủ giật giật mí mắt, giọng nói khàn khàn vang lên: "Mấy vị điện chủ Di La Cung chúng ta chết trận hầu như đều chết trong tay công tử. Công tử nói xong lời này, đạo tâm có cảm thấy hổ thẹn hay không?" Mình xin phép dừng lại đây nhé. Chào mọi người, hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện.